Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 233, nam nhân gian vui sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là Tiểu Bắc, nếu không ra cũng khá tốt a, Tô Nhan vẻ mặt hạnh phúc nói. Chỉ Nguyệt Tịch giờ khóc giờ cười. Ngươi này nha đầu ngốc, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta tu tiên người, nếu sinh nhi dục nữ, đối chính mình tiên thể phá hư rất lớn, nữ nhân thân thể là bẩm sinh nguyên âm tứ chi, rất nhiều nữ tu tiên nhân vì theo đuổi cực hạn, đều sẽ giữ được chính mình hoàn bích chi thân, ngươi ta nếu đã phi hoàn bích, ít nhất bẩm sinh nguyên âm đến giữ được. Nữ nhân nếu là có hài nhi, bẩm sinh nguyên âm liền sẽ tách ra một bộ phận cùng nam nhân bẩm sinh nguyên dương dung hợp một chỗ, sáng tạo ra tân sinh mệnh, này đối với tiên thể phá hư là phi thường to lớn, đương nhiên nam nhân bẩm sinh nguyên dương có thể khôi phục nhưng mà nữ nhân không được, bởi vì hài tử là mượn từ nữ nhân thân thể lớn lên, cho nên tàn khuyết bẩm sinh nguyên âm đó là vĩnh cửu thiếu tổn hại. Chỉ Nguyệt Tịch nói, Tô Nhan thu nạp tươi cười, nàng nói. Nếu là một nữ nhân không cùng vì cái này nam nhân sinh nhi dục nữ, ngươi nói này nói được với là ái sao? Lời này vừa nói ra, đối với Chỉ Nguyệt Tịch tới nói, kia có thể nói là thể hồ quán đỉnh, nàng cả người đều chất phác. Cho tới nay, Chỉ Nguyệt Tịch đều là đem tu tiên đặt ở đệ nhất vị, nếu không phải lúc trước ngoài ý muốn, nàng căn bản sẽ không cùng Yến Tiểu Bắc có càng sâu một tầng quan hệ, cho nên nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới những việc này. Lúc này Tô Nhan lại lấy một nữ nhân góc độ đi trình bày những việc này, đối với Chỉ Nguyệt Tịch tới nói, này đánh sâu vào có thể nói là tương đương lợi hại, nói chuẩn xác điểm, đó chính là hủy thiên diệt địa cấp bậc. Nàng cả người đều cảm giác bị điên đảo, chẳng lẽ nói chính mình phía trước đều làm được không đúng? Không nên đem vài thứ kia cấp bài xuất ra, tựa hồ là nhìn thấu Chỉ Nguyệt Tịch ý tưởng, lúc này Tô Nhan lại đây an ủi nói. Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, có một số việc thuận theo tự nhiên liền hảo, bất quá trước mắt đích xác không phải hảo thời cơ, ngoại có thương trụ cùng Tây Kỳ như hổ rình mồi, nội có ta ký châu thành chưa hoàn thành trùng kiến, quả thực là loạn trong giặc ngoài, cái này mấu chốt thượng, nếu là suy xét hậu đại sự tình, tất nhiên cũng là đối hậu đại một loại không phụ trách nhiệm. Nếu là hài tử chúng ta đây nên cho bọn hắn một cái quang minh tiền đồ, một cái thái bình thịnh thế. Giờ khắc này, Chỉ Nguyệt Tịch đối Tô Nhan cái nhìn có chất giống nhau thay đổi, phía trước Chỉ Nguyệt Tịch chỉ là đem nàng coi như tiểu muội muội, một cái tiểu cô nương, một cái tình đậu sơ khai tiểu tức phụ, nhưng hiện tại Chỉ Nguyệt Tịch đã đem Tô Nhan đặt ở cùng nàng ngang nhau góc độ tới đối đãi. Ngươi nói được có lý, Chỉ Nguyệt Tịch tựa hồ minh bạch vì sao Yến Tiểu Bắc sẽ đối cái này tiểu cô nương như vậy si mê, nguyên lai hết thảy đều là có nguyên nhân. Chỉ Nguyệt Tịch cười, nhìn đến Chỉ Nguyệt Tịch cười, Tô Nhan còn lại là kinh hoàng thất thố lên. Tỷ tỷ tỷ ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi a, ngươi nói ngươi hiện tại đều còn không có thói quen lại đây, liền ở suy xét hậu thế sự tình. Ngươi a, nói Chỉ Nguyệt Tịch nhéo nhéo Tô Nhan cái mũi nhỏ. Tô Nhan bĩu bĩu môi môi nói, tỷ, ngươi lại giễu cợt ta, cũng không biết Tiểu Bắc là mấy đời đã tu luyện phúc phận, bên người thế nhưng có ngươi tương bồi. Chỉ Nguyệt Tịch nói, Tô Nhan cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ tỷ ký châu thành ngoại có một khối hoa điền, ta từ nhỏ liền ở bên kia chơi đùa, hiện giờ đã lâu không thấy, không bằng chúng ta cùng đi nhìn xem. Hoa điền, hiện tại là trời đông giá rét, từ đâu ra hoa? Đó là chuyên môn ở mùa đông mới khai hoa, khả xinh đẹp. Đi bái, ở trong quân doanh Yến Tiểu Bắc đang ngồi ở điểm tướng trên đài, dưới đài là một chúng huấn luyện binh lính, bọn họ thấy được Yến Tiểu Bắc lại đây đốc quân, một đám huấn luyện càng thêm ra sức lên. Tô Toàn Trung ở Yến Tiểu Bắc bên trái, mà Tái Tỷ Sương bên phải biên. Tái Tỷ Sương một đôi mắt đẹp, đang ở chu vi nhìn xung quanh, trong tay cung trước sau ở bán chương bán hợp trạng thái. Chỉ hy vọng ông trời lại cho chúng ta nhiều một ít thời gian, như vậy chúng ta là có thể đem này đó huynh đệ đều sân huấn luyện có thể một mình đảm đương một phía lực sĩ. Tô Toàn Trung nói, Yến Tiểu Bắc gật đầu nói, đúng vậy, nếu là có thời gian thì tốt rồi, tẩu tẩu cùng hai cái cháu trai tìm được rồi không? Yến Tiểu Bắc nói được tẩu tẩu, đúng là Tô Toàn Trung ba vị phu nhân, nhưng mà ở phía trước rút lui chung, lại là cùng Tô Toàn Trung thất lạc, ngay cả Tô Toàn Trung hai cái ái tử cũng đều tìm không thấy. Tô Toàn Trung về tới trong phủ quá bận rộn quân vụ, nhưng mỗi lần nhắc tới việc này, đều là hết đường xoay sở. Tìm được rồi, Tô Toàn Trung đôi mắt có chút phím hồng. Yến Tiểu Bắc cả kinh nói. Thật sự, kia thật tốt quá, tìm được chính là thi thể, ba vị phu nhân cùng hai vị công tử đi chính là thủy lộ, gặp hải tặc tìm được thời điểm. Đã là thi thể, Tái Tỷ Sương nói, Yến Tiểu Bắc nghe vậy, trong lòng lột bột một chút, hắn nhìn về phía Tô Toàn Trung, mà lúc này Tô Toàn Trung đã là nắm chặt nắm tay áp chế tức giận. Nơi nào tới hải tặc, đã toàn diệt là Nhất Bang thủy thượng cướp bóc hỗn đản, một cái thủy trại trên dưới 387 cá nhân, toàn bộ bị Tô tướng quân diệt sát, ngay cả thủy trại dưỡng tam đầu heo, hai chỉ cẩu cùng với 10 tới chỉ đẻ trứng gà cũng toàn bộ công đảo. Tái Tỳ Xương nói, lời nói là như vậy nói, nhưng cố nhân đã qua đời, hối tiếc không kịp. Tô Toàn Trung mạnh mẽ nghẹn ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, hắn nói. Hiện tại có ngươi, có Nhan Nhi, hơn nữa Ký Châu Thành còn có thể giữ được này liền vậy là đủ rồi. Các ngươi mới là hy vọng, Tô Toàn Trung nói được thực mỏi mệt giống như là một cái chập tối lão giả giống nhau. Yến Tiểu Bắc vỗ vỗ Tô Toàn Trung bả vai cũng không nói chuyện bởi vì lúc này nói chuyện ngược lại là dư thừa. Lần trước ngươi chơi cái kia bốc khói đồ vật còn có sao? Tô Toàn Trung nói, Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên nhớ tới tự hồ Tô Toàn Trung chỉ chính là thuốc lá, lúc ấy đối phó kia họ Tạ cô nương, chính mình được đến không ít đến từ chính tương lai đồ vật, vừa lúc chính hắn cũng không hút thuốc lá, cho nên rất nhiều đồ vật đều gửi. Yến Tiểu Bắc lấy ra một chi kiểu nữ thuốc lá đưa cho hắn, có lẽ nam nhân hút thuốc là cùng thần đều tới thiên phú đi, Tô Toàn Trung dùng hai ngón tay kẹp lấy thuốc lá, nhưng Yến Tiểu Bắc vội vàng đem thuốc lá rớt cái đầu, bởi vì Tô Toàn Trung lấy phản. Hắn tháo xuống phía sau một cái hương nến cấp Tô Toàn Trung điểm yên, há liêu Tô Toàn Trung bắt đầu kịch liệt ho khan lên. Người sẽ không, vậy quên đi đi, Yến Tiểu Bắc nói, đã ghiền, so sánh những cái đó chuyện thương tâm, này tính cái gì? Tô Toàn Trung lại chiều đệ nhị khẩu, Yến Tiểu Bắc hít sâu một hơi, ta bồi một cây, khụ khụ khụ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Yến Tiểu Bắc nhập miệng cũng bắt đầu kịch liệt ho khan lên, chọc đến Tô Toàn Trung cười to. Ngươi không phải cũng sẽ không, ngoạn ý nhi này ta không am hiểu, bằng không này một bao ta sớm làm xong rồi, Yến Tiểu Bắc nói, cụng ly, Tô Toàn Trung dùng khói nhẹ điểm một chút Yến Tiểu Bắc thuốc lá. Yến Tiểu Bắc tâm nói tốt chơi, nhưng vẫn là dựa vào hắn tới, hai cái nam nhân cứ như vậy cười nhạo lẫn nhau, cũng làm không khí hòa hoãn không ít. Có lẽ nam nhân gian vui sướng liền đơn giản như vậy. Cách chương.